Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2092, độc kế hãm hại 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành đều có chút im lặng, nếu hắn thật bị nháo ra chuyện, cái kia lão phong tử câu này, coi như đức cao vọng trọng chỉ sợ cũng thoát không được thân liêm này một câu, lão phong tử liền cùng mình cột vào cùng một chỗ. Chỉ là, Mặc Liên Thành vẫn là rất cảm động. Tiếp lấy Ninh San San dò hỏi, Dung Thiên, người muốn thế nào chứng minh chính mình trong sạch? Ta đây muốn hỏi trước, đối phương lại như thế nào chứng minh, là ta để cái kia giặc làm đây? Mặc Liên Thành mỉm cười hỏi lại, lạnh nhạt thong dong, không có một vẻ bối rối. Trên mặt đất nam tử tranh thủ thời gian cả giận nói. Dung Thiên, ngươi là chống chế không? Bởi vì ngươi ba cái tàn phương bên trong, có một cái đan phương ta là rất rõ ràng. Bên trong bất luận cái gì một mặt linh dược, ta đều rõ ràng. Ta còn biết rõ như thế nào có thể phá giải. Ồ, Mặc Liên Thành nhíu mày. Ba cái tản phương bên trong một trong, chẳng lẽ lại là Bạch Duy cái kia, liền là hắn cướp tới cái này một cái. Tiếp lấy, Ninh San San còn không có lên tiếng. Bên cạnh nàng một vị khác trưởng lão đã lên tiếng, đối với quỳ trên mặt đất nam tử cả giận nói. Người đem cái kia tản phương chép lại đi ra. Ninh San San lạnh lùng nhìn câu này vượt qua chính mình phát thi mệnh lệnh trưởng lão. Chỉ cần người này đem tàn phương viết ra, lại đối với Mặc Liên Thành trong tay, nếu thật là nhất trí, Mặc Liên Thành là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ ràng. Quả nhiên, cái kia trên mặt đất người gặp Mặc Liên Thành sắc mặt không tốt lắm, liền khẽ cắn răng cúi đầu, nhanh chóng đem đan phương chép lại đi ra. Tiếp lấy, tất cả mọi người nhìn thấy Mặc Liên Thành. Chu y n đựa c co p i tại t r u y n t h i c h c o d e n e t chờ lấy Mặc Liên Thành đem cái này ba cái đan phương cầm đi ra lấy chứng trong sạch. Mặc Liên Thành cũng không có vội vã đem ba cái đan phương đưa đi ra, ngược lại là bình thản hỏi Ninh trưởng lão, nếu như ta là cho oan uổng, kết quả kia sẽ như thế nào? Mọi người trong lòng rất rõ ràng, cái này một tháng thời gian, mỗi một khắc đồng hồ đều tương đối chân quý. Hết lần này tới lần khác liền ta bị chậm trễ thời gian, cái kia tranh tài lại nên nói như thế nào công bằng? Ninh San San kinh ngạc, là cái này một cái lý. Chợt, Ninh San San đối với mặt khác hai người trưởng lão nói. Vang chuông, tạm dừng tranh tài, để tất cả mọi người đem đan phương trở về vị trí cũ, một lần nữa nhập kho. Bởi vì Ninh San San một câu, trong phút chốc để ở đây người đều kinh ngạc. Bên cạnh hai người trưởng lão nhưng ngăn lại, Ninh trưởng lão, việc này không thể. Có gì không thể? Ninh San San lạnh giọng hỏi. Cái này hai người lão gia hỏa, đến cùng là nàng chủ trì, vẫn là bọn hắn. Bên trong một cái trưởng lão nói, tranh tài sự tình, há có thể trò đùa, tuyệt không thể bởi vì một người, mà khiến người khác bị liên lụy. Coi như Dung Thiên là oan uổng, vì cái gì không oan uổng người khác, không phải liền là hắn bị oan đây. Huống chi việc này hắn còn không nhất định chính là oan, ba cái kia đan phương, hắn làm sao không dám giao đi ra. Liền là, Dung Thiên, mau đem ba cái kia tàn phương giao đi ra, nếu không, liền cho là ngươi làm kẻ trộm trột giả. Một cái khác trưởng lão cũng hùa theo, Ninh San San tức giận vô cùng, bất quá, nàng lại không thể phản bác hai người kia. Bởi vì bọn hắn nói, cũng có lý, hiện tại duy nhất biện pháp, liền là nhìn ba cái kia tàn phương bên trong, có phải hay không thật cùng người này chép lại đi ra đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười lạnh, nhìn qua hai vị kia trưởng lão, nghe hai cái này lão quỷ lời nói, hắn liền đoán ra bọn hắn tất nhiên là Tư Mã Trọng người. Hai vị trưởng lão, các ngươi nói chuyện tốt không đạo lý. Thật giống như ta không duyên cớ bị oan uổng, vẫn là ta sai đồng dạng. Ta tuy còn trẻ tuổi, còn thật không biết thiên hạ có cái này một cái lý. Nếu như ta tại chỗ lên án hai vị trưởng lão làm việc thiên tư, trong lòng có quỷ, như vậy, có phải hay không nói, các ngươi cũng là đáng đời. Bởi vì ta chưa hề nói người khác làm việc thiên tư, hết lần này tới lần khác liền chỉ hai vị. Cách chương.